Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chọc giận. Bạch Vũ trong lòng bỗng cảm giác bất đắc dĩ, hắn vậy mà thành cõng nồi hiệp. Nhìn thấy Bạch Vũ không trả lời, Tử Mạch Hoàng sắc mặt âm lãnh hạ xuống. Bạch Vũ, ngươi hảo gan to, cũng dám tư giết Lưu Ly. Ngươi có phải hay không có đem Trung Thiên Vực đế luật để vào mắt? Đối với Trung Thiên Vực các đại thế lực mà nói, Lưu Ly chết sống bọn hắn căn bản không để ý. Nhưng nếu là ảnh hưởng đến bọn hắn tại Thương Lan đại lục bố cục, nhưng là bọn hắn vô pháp tiếp nhận, mà bây giờ Lưu Ly chết rồi, hiển nhiên đã để tứ đại thánh địa ở giữa đã mất đi thăng bằng. Cho nên Tử Mạch Hoàng trong lòng làm sao không giận giận. Huống chi, Lưu Ly vẫn là Tử Mạch Hoàng thế lực sau lưng xếp vào tại Thương Lan đại lục trên một quân cờ. Tử Mạch Hoàng vốn là dâng Thương Viêm Tôn giả mệnh lệnh mà đến. Không nghĩ tới y nguyên vẫn là đã chậm một bước. Nhìn thấy Tử Mạch Hoàng nổi giận, Bạch Vũ nhưng cũng không sợ chút nào. Tuy nhiên hắn so với Tử Mạch Hoàng phải kém xa, nhưng hắn sau lưng cũng không phải không ai. Lúc trước Khâm Sai cung cảnh thế lực phía sau chính là Bạch Vũ chỗ dựa. Ta Bạch Vũ từ trước đến nay cẩn thủ đế luật, chưa từng vượt rào sự tình. Lại không biết Tử Mạch Hoàng lời này bắt đầu nói từ đâu. Bạch Vũ thần sắc bình tĩnh nói ra. Tử Mạch Hoàng hai tròng mắt lạnh lẽo, trên thân sát khí đột nhiên bạo phát, điềm nhiên nói: Bạch Vũ, ngươi còn dám cùng bản hoàng tranh cãi? Tử Mạch Hoàng chính là thân phận tôn quý Khâm Sai, ta bất quá là một hạng giới nho nhỏ vũ tu, nào dám cùng ngươi tranh cãi? Bất quá, bây giờ quản hạt Thương Lan đại lục chính là Vô Niệm thánh địa. Cái này Lưu Ly sự tình, tựa hồ còn chưa tới phiên Tử Mạch Hoàng đến nhúng tay a. Bạch Vũ thản nhiên nói. Trung Thiên Vực cũng có thánh địa tồn tại, bất quá Trung Thiên Vực thánh địa cũng không phải Thương Lan đại lục trên tứ đại thánh địa có khả năng so sánh, giống Thương Lan đại lục trên tứ đại thánh địa, trên thực tế căn bản không gọi được thánh địa, nhiều nhất cũng bất quá là một lớn một chút tông môn mà thôi. Nhưng mà Trung Thiên Vực thánh địa cũng không đồng dạng, những thánh địa này cũng là truyền thừa từ thượng cổ thời đại. Nội tình sâu, để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Bạch Vũ trong miệng Vô Niệm thánh địa, chính là hắn chỗ dựa. Tại Trung Thiên Vực cũng coi là nhất lưu thế lực, mà Tử Mạch Hoàng thì là xuất từ Hoàng Cực thánh địa. Hai nhà này thánh địa ở giữa, vốn là có chút ít không hợp. Bởi vậy Bạch Vũ tự nhiên cũng không làm sao quá mức tôn trọng Tử Mạch Hoàng. Ngươi dám cầm Vô Niệm thánh địa tới dọa ta? Tử Mạch Hoàng thần sắc càng phát ra băng lãnh. Lưu Ly thánh địa trên dưới tuy nhiên gặp Tử Mạch Hoàng lầm đối tượng, coi Bạch Vũ là thành giết chết Lưu Ly thánh chủ người, nhưng lúc này bọn hắn nhưng cũng không dám mở miệng nhắc nhở, bởi vì bọn hắn cũng không phải đồ đần. Vừa nhìn Bạch Vũ vẻ không có gì sợ, liền biết hắn khẳng định có chỗ ỷ lại. Hiện tại bọn hắn nếu là trực tiếp cầm Diệp Hiên cấp tung ra, vạn nhất Tử Mạch Hoàng không làm gì được Bạch Vũ, đến lúc đó chỉ sợ Diệp Hiên cùng Bạch Vũ lập tức muốn thu được về tính sổ. Nhìn Tử Mạch Hoàng một chút, Bạch Vũ sắc mặt lạnh lùng, cười lạnh nói, Tử Mạch Hoàng nói đùa, ta bất quá là trình bày sự thực mà thôi. Tử Mạch Hoàng vốn là xem thường hạ giới vũ tu. Với lại Bạch Vũ năm đó ở Trung Thiên Vực thời điểm, cũng nhiều lần cùng Hoàng Cực Thánh Địa đối nghịch. Bây giờ nhìn thấy Bạch Vũ một bộ không đem hắn để ở trong mắt bộ dáng, nhất thời giận tím mặt, cuồng bạo khí tức từ trên người hắn đột nhiên bạo phát. Hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ, tựa hồ sau một khắc lập tức muốn trở mặt. Bạch Vũ trong lòng thở dài. Hắn như vậy chọc giận Tử Mạch Hoàng, trên thực tế càng nhiều hơn chính là vì bảo hộ Diệp Hiên. Nếu không, nếu để cho Tử Mạch Hoàng biết là Diệp Hiên giết chết Lưu Ly, vậy hắn tuyệt đối sẽ hướng Diệp Hiên động thủ. Bạch Vũ một mặt âm thầm đề phòng Tử Mạch Hoàng, một mặt len lén kích hoạt lên Hồng Nhạn Phù, hướng về Vô Niệm Thánh Địa Thanh Vân Tôn Giả gửi một đầu tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.